Đừng nói Ngô Dũng, tự là Diệp Không cũng không khỏi được cười khổ. Thầm nghĩ Tào Tiếu Thiên đi đâu tìm đến nhân tài. Ta xem người này chính thức cường hạng không phải đánh bạc, cũng không phải phá trận, mà là khoác lác a. Đại khái nhìn ra mọi người không tin, Trung Đế lại nói kỳ thật hắn tại mở sòng bạc trước khi còn có một ngoại hiệu gọi là Giới Vương. Giới Vương mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy không tin, người toàn bộ đều trừng lớn mắt. Trận pháp thiên tài kết giới chi vương, đây là tiên giới một cái truyền thuyết, mà Giới Vương cũng là nhân vật trong truyền thuyết. Tuy nhiên Giới Vương là cùng Trung Đế một cái cấp bậc đích nhân vật, bất quá nhưng lại tứ vương ngũ đế trong nhất qua người thần bí vật. Mà nguyên lai, hắn dĩ nhiên là cái sòng bạc lão bản. Bất quá hiển nhiên, Hoắc Kính Đông cũng không thích Giới Vương cái này danh xương. Lắc đầu nói chuyện trước kia đều đi qua, không có gì có thể nói. Ta hiện tại lý tưởng là thành làm một cái đổ vương. Diệp Không cười nói giống như ngài nhân tài như vậy, đổ vương tính toán cái gì, ngài là đổ thần. Chắc không được ngài nguyện ý buông tha cho Giới Vương phần này rất có tiền đồ công tác. Nguyên lai ngài lại đã tìm được một phần càng có tiền đồ, càng giàu có tính khiêu chiến công tác. Chỉ là không biết tiền bối ngài trước kia đứt tay nghề có phải hay không buông xuống. Hoắc Kính Đông lại lấy ra tiểu lược xoét xoét vậy cũng dùng ngã chết con ruồi tóc. Thản nhiên nói Diệp tiểu hữu, ngươi không muốn thử dò xét ta, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết. Chỉ cần các ngươi làm theo lời ta bảo, Chu Thiên Tinh đấu đại trận có thể phá. Có thể phá. Đây cũng không phải là một cái sòng bạc lão bản nói, mà là Giới Vương nói. Giới Vương nói có thể rách nát trận, đó là đương nhiên là có thể rách nát. Tạ tiền bối trượng nghĩa ra tay, tiểu Diệp mổ cảm kích khôn cùng. Diệp Không đại hỷ. Bất quá Hoắc Kính Đông rồi lại lắc đầu, không vội không chậm nói ngươi đừng cảm ơn ta. Ta còn không có đáp ứng ra tay đây này. N. Eo không phải Tào Tiếu Thiên cái này giả hòa thượng muốn cùng ta dốc sức liều mạng. Ta còn điều khiển lấy đánh bạc xe tự do tự tại ngao du tại Thương Minh Trung. Diệp Không không nghĩ tới Trung Đế thật không ngờ hỗ trợ. Tranh thủ thời gian hành lễ, nói Tiếu Thiên pháp sư đại ân. Tiểu Diệp vĩnh viễn nhớ rõ. Tạ pháp sư rồi. Diệp Không trong nội tâm đã có chủ trương, muốn nói tiên giới đối với hắn tốt nhất, ngoại trừ Hồng Định Phương, thứ hai tự được cho Trung Đế rồi. Chính mình giết Lục Kiếm Ma Thần lấy được thần cát, không bằng sẽ đưa cho Trung Đế Tào Tiếu Thiên. Dù sao hắn khoảng cách phi thăng cũng nhanh. Tào Tiếu Thiên khoát tay nói ngươi không cần cảm ơn ta, ta chỉ là đem hắn mời đến mà thôi. Vốn ta muốn đánh cuộc thắng hắn, lại để cho hắn ra tay. Lại ai ngờ đến ngươi cái kia hai cái so heo còn muốn đần thủ hạ, ngạnh sanh sanh quấy của ta cuộc, hư mất đại sự của ta. Ta ban cũng không đến phiên ngươi rồi. Tào Tiếu Thiên nói xong, Ngô Dũng cùng Ngô Quý Bảo xấu hổ, không nghĩ tới bởi vì bọn họ hồ đồ, thậm chí có như thế nghiêm trọng hậu quả. Hai người đều là cúi đầu tự trách không thôi, không dám ngẩng đầu. Bất quá Hoắc Kính Đông nhưng lại xem không xem qua rồi, mở miệng cười khẩy nói tự ngươi tưởng tên ngu ngốc kia ván bài không được, trong nháy mắt không được nói chuyện. Nếu như không phải bọn hắn làm rối, ta sợ chúng ta muốn chậm trễ cái mấy trăm năm tài năng phân ra thắng bại. Xác thực, Trung Đế nghĩ ra được ván bài thật sự là quá chậm trễ thời gian. Cho dù Trung Đế có thể thắng Hoắc Kính Đông, vậy cũng muốn chậm trễ hơi bị dài thời điểm, thậm chí là 180 năm. Mà Diệp Không bọn hắn nhất định là chờ không được đấy. Cho nên Ngô Dũng bọn hắn phá hủy ván bài, đó cũng là râu ri đấy. Thậm chí Diệp Không nghĩ đến, tám phần là Tào Tiếu Thiên mình cũng nghĩ vậy một điểm. Cho nên cô ý mượn Ngô Dũng bọn hắn quấy rối thời điểm lên tiếng nhận thua. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1766. Nghĩ tới đây, Diệp Không vỗ vỗ Ngô Dũng cùng Ngô Quý Bảo, lại để cho bọn hắn không cần quá tự trách. Hắn cũng không trách bọn hắn. Lúc này, Hoắc Kính Đông hay vẫn là dùng cái loại này không vội không chậm khẩu khí nói ra đi vào phát tài đổ phường. Muốn theo như quy củ của ta đến, muốn ta ra tay giúp đỡ, có thể. Bất quá trước hết đánh bạc thắng ta. Về phần ai cùng ta đánh bạc, đánh cuộc gì, vậy các ngươi thương lượng. Chỉ cần không phải quá vô nghĩa, ta cũng có thể đáp ứng. Ngô Quý Bảo cùng Ngô Dũng liếc nhau, vượt lên trước đi tới, cất cao giọng nói: Hoắc tiền bối, ta và ngươi đánh bạc. Đánh bạc đánh cờ. Hoắc Kính Đông khẽ mỉm cười nói: ngươi đừng nhìn ta vừa rồi giống như kỳ nghệ thường thường. Kỳ thật ta là cố ý lại để cho Tào Tiếu Thiên cái kia mãn phu N. Eo quả thật đánh bạc đánh cờ. Giống như loại người như ngươi nước cờ dở cái sọt đến 100 cái cũng không phải đối thủ của ta. Đương nhiên, nếu như ngươi không tin, vậy chúng ta tự thử xem. Rất hiển nhiên, Hoắc Kính Đông sẽ không nói dối, cũng không cần phải lừa gạt Ngô Quý Bảo. Giống như hắn loại này tinh thông đánh bạc nghệ người, lại thế nào không tinh thông đánh cờ đâu này. Ngô Quý Bảo nhiều nhất bất quá là cái nghiệp dư cấp. Tại chuyên nghiệp nhân sĩ trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Chắc chắn sẽ không thắng lợi. Cần gì phải nhắm trúng Hoắc Kính Đông không thoải mái đâu này. Ngô Quý Bảo cũng là tràn diện bên trên người. Đoạn sẽ không nói ra ta chính là không tin. Ta hoài nghi ngươi nói láo loại lời này. Hắn cũng chỉ có ôm quyền nói tại hạ tin tưởng Hoắc tiền bối kỳ nghệ cao siêu. Cho Hoắc tiền bối để cho ta còn muốn một cái. Ngô Quý Bảo nói xong lui sang một bên. Hoắc Kính Đông khẽ gật đầu. Lại đối với Ngô Dũng cười nói: ngươi cũng muốn cùng ta cá là quân cờ mà. Ngô Dũng bước đi ra, lắc đầu nói: tại hạ cũng tin tưởng tiền bối kỳ nghệ hơn người. Bất quá tại hạ là một mãn phu, cũng không có cái gì lấy được ra tay năng khiếu. Không bằng cùng với tiền bối luận bàn thoáng một phát. Thằng này cũng xác thực là trực tiếp. Vậy mà mở miệng trực tiếp tự khiêu chiến Hoắc Kính Đông rồi. Bất quá hắn nói còn chưa dứt lời, Hoắc Kính Đông lại là mỉm cười, khoát tay, ngón tay thả ra màu tím nhạt ánh sáng. Hắn khống chế được cái kia ánh sáng tại hắn quanh người tùy tiện vẽ lên vài đạo. Sau đó lại lăng không đã viết mấy cái khó có thể đã hiểu cổ linh văn. Cái này mới mở miệng nói: chỉ cần ngươi có thể đi đến trước mặt của ta, ta tự tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Ngô Dũng còn tưởng rằng hắn là làm một cái phòng ngự kết giới, nói ra chuyện nào có đáng gì. Nói xong, bước đi lên đi. Lại không nghĩ rằng, mới vừa đi tới Hoắc Kính Đông phụ cận, hắn thật giống như uống rượu. Thân thể ngã trái ngã phải. Hai cái đùi tốt như khống chế không nhạy đồng dạng. Tùy tiện đi loạn. Tự là đi không đến Hoắc Kính Đông trước mặt. Tào Tiếu Thiên lắc đầu nói tiểu tử này tu vị cùng tiên thức cân đối chưa đủ. Liền cả cơ bản nhất đầu óc choáng váng trận đều gây khó dễ. Thì như thế nào cùng thực lực viễn siêu người của hắn đánh? Không biết tự lượng sức mình a. Bên kia Ngô Dũng đã chuyển đứng cũng không vững. Diệp không mau chạy ra đây nói Hoắc tiền bối. Ngô Dũng lỗ mãn. Xin ngài không muốn cùng hắn so đo. Nếu là tiền bối sinh khí cái kia xử phạt tại hạ là được. Ngươi ngược lại là có chút nghĩa khí. Hoắc Kính Đông gật gật đầu, giơ lên vung tay lên, đem Ngô Dũng tống suốt đầu óc choáng váng trận. Mà Ngô Dũng đi ra về sau vẫn chưa xong đâu rồi. Lại vòng vo tầm vài vòng. Lúc này mới méo máu ngược lại trở lại Diệp Không bên người. Đối với Hoắc Kính Đông lúng túng nói tiền bối. Ta phục rồi. Hoắc Kính Đông gật gật đầu. Hỏi Diệp không nói Diệp tiểu hữu, ngươi muốn cùng ta đánh cuộc gì đâu này? Diệp không cười khổ một tiếng, đánh cuộc gì đâu này? Cái này giới vương lợi hại như vậy, đánh cũng đánh không lại, đánh bạc cũng đánh bạc không thắng. Nếu đánh bạc bài chính xuất sắc, đoán chừng chính mình muốn thua trận quần nếu đánh bạc cầm kỳ thư họa. Chính mình là dốt đặt cán mai. Diệp không đột nhiên phát hiện, đánh bạc thắng Hoắc Kính Đông cũng không thể so với phá Chu Thiên Tinh đấu đại trận đơn giản bao nhiêu. Bất quá cũng là khó được Diệp không. Dưới tình thế cấp bách, thật đúng là cho hắn nghĩ đến một cái không tệ đánh bạc phương thức. Hoắc Đỗ Thần tiểu Diệp mổ muốn cùng ngươi đánh bạc nhãn lực. Cụ thể nói đến, chính là ngươi ra ba dạng thứ đồ vật. Ta ra ba dạng thứ đồ vật. Sau đó cho đối phương xem. Thỉnh đối phương nói ra vật ấy xuất xứ. Tên cùng tồn tại. Các loại đợi đều xem hết. Ai nói không nên lời hoặc là nói sai đồ vật nhiều. Cái kia chính là thất bại. Một phương khác chiến thắng. Không biết Hoắc Đỗ Thần định như thế nào. Nghe Diệp không cái này vừa nói. Hoắc Kính Đông con mắt sáng ngời, nói ra tốt. Hảo hảo. Diệp tiểu hữu quả nhiên thú vị. Rõ ràng có thể nghĩ đến như vậy hảo ngoạn đánh bạc đấu. Cái này có thể so sánh giả hòa thượng nghĩ đến đánh bạc phương thức thú vị nhiều hơn. Tào Tiếu Thiên rõ ràng cũng gật đầu nói đúng vậy, đánh bạc nhãn lực, xác thực so với ta nghĩ đến có ý tứ. Diệp Khôn a, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng a. Tiểu tử này trong đầu phân người tự là so người khác thiếu. Diệp không nghe xong ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ ngươi đây là khoa trương người sao. Đón lấy, đánh bạc đấu bắt đầu, Diệp không đề nghị đấy, đương nhiên là hắn trước xuất ra thứ đồ vật. Diệp không khoét tay, đem siêu nhân điện quang cho phóng ra. Hỏi Hoắc Đỗ Thần. Đây là ta đệ một kiện đồ vật. Là một chỉ sinh vật. Thỉnh ngươi nói ra vật ấy đích danh xưng cùng nơi phát ra. Diệp không đi vào tiên giới. Siêu nhân điện quan đã dùng qua số lần rất ít. Hơn nữa thứ này cho dù tại minh giới đó cũng là tuyệt chủng đồ vật. Cho nên Diệp không tin tưởng tiên giới đại bộ phận người là không biết đấy. Bất quá hiển nhiên hắn đánh giá thấp Hoắc Kính Đông rồi. Hoắc Kính Đông khẽ mỉm cười nói chuyện nào có đáng gì. Vật ấy tên là Tử Thần Cự Liêm, viễn cổ sinh vật. Vật ấy sinh tại minh giới. Nguyên danh minh giới Đao Liêm. Bất quá bởi vì chúng ta cái thế giới này cái thứ nhất Tử Thần Chủ Thần tự là vật ấy hóa người phi thăng mà thành. Cho nên về sau con người làm ra kỷ niệm vị kia tử thần tiền bối. Liền đem vật ấy mệnh danh là Tử Thần Cự Liêm. Vật ấy bởi vì uy lực quá mức kinh người. Cho nên bị minh giới dạ xoa nhóm bọn họ mấy lần vây quét đã cơ hồ tuyệt tích. Diệp tiểu hữu có thể được đến vệ vật. Hơn nữa đem thuần hóa. Thật sự làm cho người ta hâm mộ. Nghe xong Hoắc Kính Đông lời nói, Diệp Mỗ người chỉ có một chữ, đổ mồ hôi. Cảm tình người ta biết đến so với hắn còn nhiều thêm. Hoắc Kính Đông nói những cái kia. Rất nhiều đều là Diệp không trước khi sở không biết đấy. Rõ ràng không biết xấu hổ lấy ra cho người ta đoán. Hoắc tiền bối kiến thức rộng rãi. Diệp không cười khổ một tiếng, đem cái chết thần cự liêm thu hồi. Lúc này, Hoắc Kính Đông nói tốt rồi, ngươi đệ một vật ta đã gặp, vậy thì mời ngươi nhìn ta kiện vật phẩm thứ nhất. Hoắc Kính Đông nói xong, khoét tay trong tay vậy mà nhiều hơn một cái màu đen đất phiền phức khó chịu. Cái kia đất phiền phức khó chịu thành bất quy tắc hình, hắc đèn sắc, có chút giống một đầu. Xem Diệp không bọn người thấy tốn sức, Hoắc Kính Đông dứt khoét ném cho Diệp không. Diệp không tiếp nhận phát hiện, vật ấy bay bổng đấy, không giống hòn đá, trái ngược với một loại đặc thù một đầu. Mặt khác, vật ấy phóng ở lòng bàn tay. Thậm chí có nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng lượn lờ. Nghe thấy chi làm cho người ta say mê. Vui vẻ thoải mái. Diệp không nói vật ấy sợ là tiên nhân mang tại trên thân thể. Lúc tu luyện nghe thấy được này mùi làm chơi ăn thật. Có giúp người tu luyện công hiệu. Nói ra vật ấy đích danh xưng cùng nơi phát ra. Hoắc Kính Đông nhàn nhạt nói một câu, ngồi xuống lấy ra một cái tiểu tỏa tử phối hợp sửa chữa khởi móng ngón tay rồi. Diệp không có chút hối hận. Ngày hắn tổ tiên bản bản. Chính mình sống tuổi thọ nào có những này lão già kia trường. Theo chân bọn họ so nhãn lực. Không phải là tìm chết sao? Cái này màu đen một đầu, rốt cuộc là cái gì đồ chơi đâu này? Ở đây bọn người cũng có thể giúp ngươi trả lời. Ngươi cũng có thể đi ra ngoài tìm người trả lời. Bất quá đừng chậm trễ ta quá lâu. Ta phân phúc đồng hồ hơn 10 vạn tiên ngọc cao thấp. Không có thời gian với ngươi hao tổn. Hoắc Kính Đông không ngẫm đầu, rất cần ăn đòn nói. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1767. Đờ. Ơi là Phật một. Nghe nói có thể hỗ trợ. Tào Tiếu Thiên lập tức mở miệng nói ra. Tương truyền Phật giáo đắc đạo đại sư. Tại hắn quanh năm chỗ tu luyện. Sẽ có Phật khí tụ tập. Nếu như phụ cận vừa vặn có một loại đặc thù thực vật. Như vậy. Tại thực vật dưới mặt đất sẽ khả năng xuất hiện Phật một. Bất quá đến nay. Đắc đạo đại sư quá ít. Phật một cũng quá mức rất thư thớt. Cho nên cũng không ai có thể biết rõ cái loại này đặc thù thực vật rốt cuộc là cái gì. Bởi vậy, cái này Phật một trở nên càng thêm quý hiếm. Phật một công dụng một là lúc tu luyện có thể làm sâu sắc nhập cảnh trình độ. Lại để cho tiên thức tu luyện làm chơi ăn thật. Hai là có thể mài nhỏ nuốt, có thể cường tráng tiên nhân thân thể. Đặc biệt là một hệ thuộc tính thân thể có hiệu quả. Nghe Tào Tiếu Thiên nói xong. Hoắc Kính Đông lúc này mới ngẩng đầu. Mỉm cười. Nói. Nguyên lai vật này là Phật một a. Ta nói như vậy kỳ lạ. Diệp không nghe xong đại chóng mặt cảm tình Hoắc Kính Đông chính mình cũng không biết đây là cái gì a. Sớm biết như vậy vừa rồi chính mình chuyện phiếm một phen cái kia chẳng phải vượt qua kiểm tra rồi. Mà Ngô Dũng thì là trảo đầu nói, nguyên lai Hoắc tiền bối mình cũng là không nhìn được đấy. Hoắc Kính Đông nói, đúng vậy a, ta cá là trong tràng thường xuyên có người thua đến không có tiền. sẽ áp cho ta một ít đồ vật lộn xộn. Trông thấy thuận mắt đấy. Ta sẽ lấy tới chơi đùa. Tào Tiếu Thiên cười nói. Muốn bảo hôm nay là ta tại đây. Nếu không ngươi hỏi lượt tiên giới cũng hỏi không ra đây là cái gì đồ chơi. Vừa vặn ta trước một hồi đi Phật giới. Tại Năng Tu Đại Sư ngủ ở đâu vài ngày. Ai ngờ thì có Phật giới chi nhân tại Năng Tu Đại Sư chỗ ở phụ cận đào được cái đồ chơi này. Ta thế mới biết. Nếu không, cùng Phật vô duyên người chắc chắn sẽ không biết đến. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình việc này thật sự đúng dịp. Diệp không đem Phật một trả lại Hoắc Kính Đông. Hoắc Kính Đông lại nói. Ngươi thủ hạ kia là một thuộc tính thân thể. Vừa rồi ta trêu đùa hí lộng hắn thoáng một phát. Cái này ban thưởng hắn làm lễ gặp mặt a. Thứ này tuy nhiên trân quý khó được. Thế nhưng mà đối với Hoắc Kính Đông cái rắm dùng không có. Cho nên hắn dứt khoát hào phóng ban cho Ngô Dũng. Ngô Dũng mới vừa rồi còn trong lòng mắng Hoắc Kính Đông trang bức phạm. Giờ phút này nghe xong. Lập tức đại hỷ. Vội vàng bái tạ. Cảm giác nhìn thấy thân lão cha. Diệp không trong nội tâm khinh bỉ tiểu tử này vô sĩ chợt nghe Hoắc Kính Đông nói tốt rồi, Diệp không. Chúng ta bây giờ đánh ngang rồi, vậy thì mời ngươi xuất ra kiện vật phẩm thứ hai. Diệp không vốn tưởng xuất ra Minh Giới Di Hồn Thảo. Bất quá bây giờ xem ra. Khó khăn như vậy thật sự quá thấp. Hoắc Kính Đông biết rõ tử thần Cự Liêm. Vậy khẳng định là biết rõ Di Hồn Thảo được rồi. Diệp không ngẫm lại. Đột nhiên khoét tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái nho nhỏ màu đen đồ chơi. Mở miệng nói. Hoắc tiền bối. Thỉnh ngươi nhìn xem cái này là vật gì. Ở đây bọn người đều là tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét. Chỉ thấy Diệp không trong lòng bàn tay có một cái nho nhỏ màu đen đồ chơi. Vật kia không lớn. Ngược lại giống một khỏa hạt vừng. Ngô Dũng trông thấy ngạc nhiên nói cái này là vật gì ta chỉ chưa thấy qua, chẳng lẽ là cái gì thực vật hạt giống. Hắn nói xong. Đưa tay đã nghĩ tới bắt. Diệp không sợ tới mức tranh thủ thời gian co rụt lại tay nói. Đừng. Vật ấy nguy hiểm. À. Ngô Dũng không dám bắt nữa. Bất quá hắn cũng không tin cái này cứt mũi đại tiểu chút chích có nguy hiểm gì. Mà Tào Tiếu Thiên nhưng lại gật đầu nói. Ta chưa thấy qua vật ấy. Bất quá ta cũng cảm giác được cái vật nhỏ này ở bên trong. Dường như có kinh thiên động địa lực lượng. Phi thường khủng bố. Tại đây sẽ có kinh thiên động địa lực lượng. Ngô Dũng cùng Ngô Quý Bảo đều là bán tín bán nghi. Đừng nói là chúng ta coi như là thiên thần đã đến trông thấy vật ấy đều phải cẩn thận để nhẹ. Diệp không hừ một tiếng, đối với Hoắc Kính Đông khẽ vương tay nói thỉnh tiền bối nói ra vật ấy tên lai lịch. Hoắc Kính Đông cũng là hiếu kỳ qua lại quan sát. Xem bộ dáng hắn là không nhìn được đấy. Bất quá sau đó. Thằng này trầm ngâm một lát. Nhàn nhạt nói ra. Vật ấy tên là phá giới lôi quả. Chính là sống ở ma giới chỗ cao nhất cửu trọng thiên nhất bí mật vườn trái cây. Truyền thuyết chỉ có ma giới đại minh vương mới có thể tiến nhập ngắt lấy. Vật ấy lớn nhất tác dụng. Tự là luyện giới lúc nổ tung thế giới. Uy lực vô cùng lớn. Không cẩn thận có thể tạc phá thế giới. Thần giới rất nhiều thiên thần luyện giới. Mà phá giới lôi quả nhưng lại rất thưa thớt. Cho nên vật ấy tại thần giới giá trị cực kỳ đắt đỏ. Diệp tiểu hữu, chúc mừng ngươi, chờ ngươi đi thần giới. Dựa vào cái này khỏa trái cây có thể ăn uống không lo rồi. Nghe thấy Hoắc Kính Đông nói ra một đoạn này, tất cả mọi người là há to mồm, a ra một tiếng. Ngô Dũng, Ngô Quý Bảo cùng Đại Ngọc kinh hãi là cái này nho nhỏ trái cây lại có như thế uy lực tạc phá thế giới a. Tiên quân tiên đế nếu như bị nệnh, chỉ sợ cạn vã cũng sẽ không lưu lại. Tào Tiếu Thiên nhưng lại kinh ngạc chính là những vật này hắn cũng không biết. Cái gì luyện giới, cái gì thần giới, tình huống Tào Tiếu Thiên mới gặp lần đầu. Hắn giật mình chính là Hoắc Kính Đông vì cái gì thoáng một phát như vậy minh bạch thượng giới sự tình. Mà Diệp không kinh ngạc nhất chính là cái này Hoắc Kính Đông vừa rồi biểu hiện rõ ràng là không biết. Như thế nào hắn trầm ngâm một phen tự nhận thức đâu này. Dường như có người ở nhắc nhở hắn. Bất quá cho dù có người nhắc nhở, Diệp không cũng không nên nói. Ngươi Diệp không có thể tìm giúp đỡ. Người ta Hoắc Kính Đông cũng là có thể đấy. Diệp không thu hồi phá giới lôi quả. Cười nói. Tiền bối quả nhiên kiến thức rộng rãi. Đây là ta tại ma giới ngẫu nhiên đoạt được. Đợi ngày sau thật sự đi thần giới. Ta đây cũng coi như đã có lập nghiệp vốn liếng. Diệp không cũng không muốn bán đi phá giới lôi quả, hắn chuẩn bị chính mình luyện giới đây này. Bất quá giờ phút này nói luyện giới đó là nói nhảm, không bằng nói bán đi. Hoắc Kính Đông khẽ gật đầu. Nói ra. Vậy ngươi hảo hảo cất kỹ ngươi phá giới lôi quả a. Hiện tại để cho ta cho ngươi thêm xem một vật. Đón lấy, hắn lại lấy ra một thứ gì. Hoắc Kính Đông lấy ra chính là một cái lòng bàn tay lớn nhỏ điêu khắc. Cái kia điêu khắc toàn thân kim chói. Giống như phi thường giá trị tiền. Giá trị phi phàm bộ dạng. Cùng trước khi Phật một đồng dạng. Hoắc Kính Đông vẫn là đem thứ đồ vật trực tiếp ném tới Diệp không trên tay. Nói ra ta không giống ngươi động bất động xuất ra phá giới lôi quả vật như vậy. Ta thứ này thế nhưng mà không có gì uy lực đấy. Các ngươi có thể cẩn thận nhìn xem. Diệp không tiếp nhận cái kia tiểu điêu khắc. Phát hiện vật kia hay vẫn là rất chìm đấy. Điêu khắc bên trên điêu chính là một người tướng mạo uy nghiêm lão giả. Đang tại vuốt râu nhìn xem phương xa. Thứ này hình như là vật phẩm trang sức nhưng là lại giống như có tiên lực ở trong đó. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là khôi lỗi? Tào Tiếu Thiên mở miệng suy đoán. Hoắc Kính Đông lại không nói lời nào. Diệp không trong lòng tự nhủ. Tám phần thứ này lại là Hoắc Kính Đông chính mình cũng không biết đồ vật. Vậy không bằng ta chuyện phím một phen. Lừa dối vượt qua kiểm tra là được. Lập tức Diệp không mở miệng nói kỳ thật đây là thượng cổ khôi lỗi, bất quá phải dùng đặc biệt phương pháp thúc dục. Hiển nhiên, Diệp mổ người lần này thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn còn chưa nói xong. Hoắc Kính Đông không ngẫm đầu. Sạc nói hưu nói vượng. Nhận không ra tự trung thực nhận thua. Không muốn chơi tiểu hoa dạng. Diệp không mặt già đỏ lên. Không có ý tứ nói thêm gì đi nữa. Trong lòng tự nhủ lần này thật xấu hổ chết người ta rồi. Được rồi. Nhận thua là được. Bất quá bên cạnh lại có người nói chuyện rồi. Tiền. Bối, vạn bối trước kia tại Bắc Đế Phủ bái kiến một cái. Bất quá đó là điêu một người tuổi còn trẻ. Cũng không biết thứ này cùng vật kia có phải hay không một thứ gì. Nói chuyện đúng là Ngô Quý Bảo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1768. N. Là Ngô Quý Bảo lời còn chưa nói hết. Hoắc Kính Đông tự mở miệng. Nói ngươi là Sở Cá thủ hạ a. Vậy ngươi nhận ra cũng không kỳ lạ quý hiếm rồi. Cái này một già một trẻ đúng là một đôi. Ta ngẫu nhiên lấy được. Đưa cho Sở Cá một cái. Vật ấy tên gọi ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ cần ngươi có thể nói ra vật ấy công hiệu. Cái kia vật ấy tiện đưa ngươi là được. Ngô Quý Bảo đại hỷ. Vội vàng tạ ơn Hoắc Kính Đông. Rồi mới lên tiếng tại hạ tại Bắc Đế Phủ đã từng trông thấy một cái. Nghe Bắc Đế Bệ Hạ nói. Chỉ cần dùng tiên lực thúc giục vật ấy. Vật ấy sẽ thả ra tiên quân đã ngoài cấp bậc khí thế. Bất kể là đối địch hoặc là đối phó các loại yêu thú, đều có chấn nhiếp địch gan, dọa lùi địch nhân hiệu quả. Trước khi Bắc Đế Bệ Hạ đem vật ấy ban cho cái nào đó có công tiên tướng, vạn bối trong nội tâm còn ghen ghét một phen. Không nghĩ tới hôm nay thì có Hoắc tiền bối đưa tặng. Vạn bối cảm ơn. Nghe Ngô Quý Bảo nói xong, mọi người mới biết được nguyên lai cái này chính là một cái hù dọn người đồ chơi. Không đến tiên quân cấp bậc người đột nhiên thả ra tiên quân cấp bậc khí thế, xác thực có thể thoáng một phát che kín người. Bất quá thứ này càng lớn công hiệu nhưng lại đang hù dọn yêu thú tiên thú. Ví phương, ngươi tầm bảo lúc gặp được lợi hại loại thú cản đường mà ngươi cũng không phải đối thủ. Cái kia có thể sử dụng vật ấy, dọa lùi tiên thú. Đương nhiên, tổng thể mà nói, vật ấy đối với tiên quân đã ngoài người vô dụng. Không coi là cái gì tốt bảo. Cho nên Hoắc Kính Đông dứt khoát đưa cho Ngô Quý Bảo. Nguyên lai vật này là cái này tác dụng. Diệp không khẽ gật đầu. Nhưng không ngờ, lúc này thời điểm trong đầu của hắn đột nhiên truyền ra một thanh âm. Nói ra thứ này tên là tiên quân pháp tướng. Một cái sử dụng không có gì dùng. Nhưng nếu như cái kia hai cái pháp tướng đều đang một người trong tay, có thể đột nhiên thả ra tiên đế đã ngoài uy lực. Trong chiến đấu đột nhiên xuất ra, ngược lại có thể tạo được nhất định tác dụng. Diệp không trong đầu nói chuyện đúng là mệnh thập tam. Diệp không đã nghĩ tới. Cái này mời giới vương ra tay đang mang trọng đại. Chính mình phải xuất ra điểm trọng yếu đồ vật. Bằng không thì không cách nào thủ thắng. Diệp không là tối trọng yếu nhất, đơn giản là ngũ hành tán nhân lưu lại thần cách cùng hắn tỳ bà châu. Cái này hai dạng đồ vật. Hắn là quyết sẽ không lấy ra lời nói. Trừ lần đó ra, muốn nếu nói đến ai khác không biết đấy, chỉ sợ cũng chỉ có mệnh thập tam rồi. Cho dù Hoắc Kính Đông kiến thức rộng rãi, đi qua ma giới, hắn cũng không thể có thể đi qua chân ma giới a. Tục mệnh ma loại vật này là chân ma giới đặc sản, tin tưởng Hoắc Kính Đông khẳng định không biết. Lập tức Diệp không hỏi thăm tục mệnh ma, hỏi hắn có nguyện ý không đi ra. Mệnh thập tam ngược lại là không sao cả. Hắn đã biết rõ Diệp không rất nhiều bí mật. Diệp không là cảm thấy sẽ không đưa hắn tặng người đấy. Đương nhiên, tục mệnh ma tuy nhiên là đồ tốt. Thế nhưng mà giới vương cùng trung đế tại đây thế giới cơ hồ là vô địch tồn tại. Tin tưởng bọn họ cũng sẽ không biết đối với cái đồ chơi này động tâm. Vật ấy tên là tiên quân pháp tướng. Là xa cổ ma giới nổi tiếng khôi lỗi tiên sư tác phẩm. Sở điêu khắc một già một trẻ. Là vị kia ma giới tiền bối du lịch tiên giới lúc ngẫu nhiên gặp được người qua đường. Đem làm Diệp không đem mệnh thập tam lời nói thuật lại. Hoắc Kính Đông đều là âm thầm giật mình. Phải biết rằng, Diệp không nói những này. Hắn cũng không biết đạo đấy. Diệp không xem mọi người giật mình cười nói ta cho nên biết rõ những này, đó là bởi vì ta còn có một bằng hữu. Xuất hiện đi, mệnh thập tam. đợi mệnh thập tam thẹn thùng phù trong không khí. Ở đây bọn người đều là trừng lớn mắt. Không biết cái này hà nhi màu đen thứ đồ vật là người hay vẫn là cái gì vật gì đó khác. Tối quá a, lớn lên thật là khó xem. Trong góc một cái non nớt nữ hài thanh âm nói ra, nói chuyện chính là đại dục. Mệnh mười tam lập tức phản bác nói ta đã là trong gia tộc lớn lên tốt nhất xem được rồi. Diệp không mỉm cười. Nói tiên quân pháp tướng chính là hắn nói cho ta biết đấy. Cho nên đây cũng là ta lấy ra dạng thứ ba thứ đồ vật. Thỉnh Hoắc Đổ Thần nhìn xem cái này cái gì tộc loại. Nơi phát ra ở đâu? Cái này Hoắc Kính Đông ngược lại là sửng sốt, vùi đầu không nói. Trung đế Tào Tiếu Thiên nhìn hắn như vậy. Ha ha cười nói lão ma bài bạc. Ngươi cũng muốn đoán không lúc đi ra. Nếu như ngươi nhận thua, bây giờ còn là thời điểm. Yên tâm. Chúng ta cũng sẽ không chê cười ngươi đấy. Bất quá lúc này, Hoắc Kính Đông nhưng lại ngẩng đầu lên. Mở miệng nói thứ này khẳng định không phải nhân loại. Cũng không phải cổ tiên cổ ma cổ thần. Lại càng không là yêu loại. Bất quá ma giới có truyền thuyết. Nói ma giới còn có một chân ma giới. Trong đó sinh vật tên là ma đầu. Ta đoán vật ấy chính là một cái ma đầu. Diệp không nghe xong âm thầm giật mình, cái này Hoắc Kính Đông liền cả chân ma giới cũng biết, hẳn là đi qua ma giới. Bất quá mệnh thập tam lại mở miệng trước nói như vậy tiền bối. Ta là ma đầu không giả. Thế nhưng mà ngươi có thể nói ra ta là cái đó một loại ma đầu. Lại có đủ loại dạng bản lĩnh. Nếu như ngươi nói ra, cái kia này tràn cho dù ngươi thắng. Hoắc Kính Đông ngược lại là sảng khoái. Lắc đầu cười nói ta chỉ là suy đoán. Lại không có đi qua chân ma giới. Nghe nói khai sáng chân ma giới quan thần vì thế còn sụp đổ hỏng bét. Bất quá về phần ngươi là cái gì ma đầu ta đây tự thật sự không biết rồi. Diệp không càng là giật mình, thằng này liền cả quan thần sự tình cũng biết, chẳng lẽ Hoắc Kính Đông chơi qua thần giới. Giật mình quy giật mình, Diệp không vẫn là đem tục mệnh ma đích danh xương cùng đặc biệt tính vừa nói. Mọi người nghe nói vật ấy có thể mang chết lần thứ nhất, đều là phi thường ngạc nhiên. Không nghĩ tới trên đời còn có loại vật này. Ngô Dũng cười nói công tử không nghĩ tới ngươi có hai cái mạng, cái này không sợ chết rồi. Diệp không lắc đầu nói không, ta không có luyện hóa mệnh thập tam, sau này cũng sẽ không biết luyện hóa. Hắn bây giờ đang ở giúp ta. Ta cũng đáp ứng hắn cho hắn một người tu luyện thành tiên cơ hội. Cho nên hắn cũng là bằng hữu của ta. Dùng bằng hữu mệnh đổi ta mạng của mình ta làm không được, ta Diệp không chính là người như vậy. Diệp không những lời này, chẳng những nói mình cũng là nói cho tất cả mọi người, không muốn đánh tục mệnh ma chủ ý. Đương nhiên, hắn cũng là đoán chừng đến ở đây người không có người nghĩ cách, mới lấy ra đấy. Dùng bằng hữu mệnh, đổi mạng của mình ta làm không được. Hoắc Kính Đông lặp lại Diệp không lời nói. Âm thầm gật đầu. Cái này tiên giới có thể nói được làm được điểm này người có thể có mấy cái. Đối với đại đa số tiên nhân đến nói, tại mạng sống trước mặt bằng hữu cỡ nào buồn cười chữ. Diệp không lại nói Hoắc tiền bối, ngươi mặc dù không có đoán ra tên, tuy nhiên lại đoán được xuất xứ. Trận này coi như ngươi đúng phân nửa. Đúng phân nữa. Hoắc Kính Đông khẽ mỉm cười nói ngươi ngược lại là công bình. Hắn nói xong lại nói vốn. Ta chỉ là muốn lừa gạt thoáng một phát. Bất quá ngươi đã đem tục mệnh ma loại vật này đều lấy ra rồi. Ta Hoắc Kính Đông nếu như lấy thêm tiên quân pháp tướng loại vật này đi ra, ta đây tự quá thất lễ. Cho nên ta cũng hiểu được xuất ra một cái các ngươi khẳng định chưa thấy qua đồ vật. Diệp không nghe thấy những lời này, không biết là vui vẻ hay vẫn là buồn bực. Vốn Hoắc Kính Đông vốn tưởng cầm cái đồ bỏ đi đi ra lừa gạt thoáng một phát, như vậy Diệp không đắc thắng cơ hội rất lớn. Nhưng là bây giờ thứ nhất, Hoắc Kính Đông lại muốn bắt chính thức bảo vật đi ra. Diệp không tuy nhiên rất muốn kiến thức bảo vật. Thế nhưng mà trong lúc vô hình, đoán ra vật ấy độ khó tự gia tăng lên rất nhiều. Mệnh thập tam cũng không có kịp thời trở về, mà là phiêu tại Diệp không bên người. Truyền âm nói ra chủ nhân, đừng lo lắng. Ta đối với thần giới cổ bảo vật cùng ma giới liệt đại bảo vật đều rất rõ ràng. Chỉ cần là phương diện này đấy, ta có thể nhận thức. Diệp không trong lòng tự nhủ. Hoắc Kính Đông hơn phân nửa hội xuất ra tiên giới đồ vật. Bất quá ở đây còn có Tào Tiếu Thiên, chắc hẳn cũng có thể giúp đỡ một điểm bề bộn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1769. Tờ ớt rồi. Đã Diệp tiểu hữu đem đồng bọn của hắn tục mệnh ma đều lấy ra rồi, như vậy đồng bọn của ta, ngươi cũng xuất hiện đi. Lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Hoắc Kính Đông vậy mà không có lấy ra cái gì vật phẩm, mà là cùng Diệp không đồng dạng. Đối với không khí hoáng một tiếng, chỉ thấy tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, một đầu chiếc đũa lớn lên tiểu long theo Hoắc Kính Đông trong thân thể bay ra. Cái kia tiểu long cũng không phải thực chất tính tồn tại đấy, mà là một đạo bạch sắc trong suốt quang ảnh. Cho người cảm giác này cũng không phải đây là một đầu quang long, mà là một đầu long hồn phát. Bất quá nhìn kỹ, tự sẽ phát hiện cái này long hồn bộ dáng cũng không phải long. Nó rõ ràng mọc ra một con cọp đầu, đầu hổ long thân. Đây là một loại cái gì loại thú, Diệp không mới gặp lần đầu. Đừng nói Diệp không, mà ngay cả Tào Tiếu Thiên cũng là lắc đầu nói chưa thấy qua loại động vật này. Trên sách trong truyền thuyết cũng đều không có. Cái kia đầu hổ long thân đồ vật hiển nhiên đối với Hoắc Kính Đông thả ra nó rất là bất mãn. Mở miệng cả giận nói, Hoắc tiểu tử, ngươi cũng không là lần đầu tiên đi ra lăn lộn. Không biết tài không ngoài lộ đạo lý mà. Lăn lộn giang hồ giống như ngươi như vậy, đã sớm chết không có chỗ chôn rồi. Thật không rõ, ngươi như thế nào hổn cho tới hôm nay bất tử a? Hoắc Kính Đông cũng không giận, mở miệng cười nói, Diệp tiểu hữu có thể xuất ra cứu mạng tục mệnh ma, ta đem ngươi lấy ra cho mọi người xem cũng không việc gì đâu. Ngươi cũng chớ để tức giận. Hiện tại Hoắc mổ đủ có năng lực bảo hộ tự chính mình vốn có hết thảy. Xác thực, giống như Hoắc Kính Đông đã đạt tới tiên giới chỗ cao nhất cũng không cần sợ cái gì giết người đoạt bảo sự tình. Hắn không đi cướp người ra đã cảm ơn trời đất rồi. Kỳ thật Hoắc Kính Đông cũng không phải cái gì hào phóng, mà là căn bản không sợ người khác động tâm tư rồi. Nếu không hắn sao dám xuất ra loại vật này. Tốt rồi, tùy ngươi. Đầu hổ long thân đồ vật rất không kiên nhẫn. Diệp không xem thứ này, trong nội tâm cũng có chút ít thân thiết. Nhớ năm đó, hắn cũng là theo một thanh tiểu kiếm pháp khí ở bên trong gặp Hoàng Tuyền lão tổ. Năm đó Hoàng Tuyền lão tổ giống như cũng là loại này khẩu khí. Đầu hổ long thân đồ vật xem xét Diệp không đang cười, lập tức cả giận nói, này tiểu tử kia, Hoắc Kính Đông ở trước mặt ta đều là vạn bối. Ngươi rõ ràng dám ở trước mặt ta cười trộm. Ngươi thật sự là quá không nói lễ phép rồi. Thật sự là thói đời ngày sau. Diệp Không vẫn chưa trả lời, Mệnh Thập Tam tự cả giận nói ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng tới cậy già lên mặt. Nói cho ngươi biết, chúng ta tục mệnh ma có thể là có thêm nhất viễn cổ truyền thừa. Khai thiên tích địa về sau không bao lâu trí nhớ ta đều có. Ngươi gặp ta như thế nào không có dập đầu hành lễ a quái vật. Ngươi! Đầu hổ long thân đồ vật vốn tính tình không tốt. Nghe xong lập tức giận dữ. Bất quá sau đó nói vậy mà giận quá thành cười. Nói ngươi không phải là cái nông thôn đến địa phương nhỏ bé cấp thấp ma đầu sao? Có chút truyền thừa rất giỏi. Ta cho ngươi biết. Ta cùng qua vô số chủ nhân. Bái kiến vô số ly kỳ sự tình. Ta hiểu đồ vật. Há lại ngươi một cái vắng vẻ địa phương tiểu ma đầu có thể hiểu được hay sao? Diệp Không lập tức nghĩ đến. Vừa rồi Hoắc Kính Đông nói ra phá giới lôi quả cùng chân ma giới đều chìm y. Y. Nương. Một hồi lâu. Nói không chừng tự là thỉnh giáo cái này đầu hổ long thân đồ vật. Mà căn cứ thứ này khẩu khí. Nó rất có thể cùng Hoàng Tuyền lão tổ đồng dạng. Đã trở thành việc của người nào đó bảo vật khí linh. Lập tức Diệp Không mở miệng nói tiền bối, ngươi không nên nhìn không dậy nổi người. Kỳ thật ta đã biết rõ, ngươi chính là một cái thượng cổ thậm chí viễn cổ khí linh. Hay hoặc giả là cái gì yêu thú hồn phát. Gặp được nhất định được tình huống về sau. Trốn vào việc của người nào đó tiên khí bên trong. May mắn sống đến bây giờ. Ngươi nói ta nói rất đúng không đúng. Hoắc Kính Đông gật đầu nói Diệp Tiểu Hữu nói hoàn toàn chính xác. Bất quá cái kia đầu hổ long thân lại lắc đầu rồi. Nói ra ngươi mặc dù nói đúng rồi. Thế nhưng mà thật có lỗi. Không thể nói ngươi đối với. Bởi vì vấn đề của chúng ta là của ta bản thể đến tột cùng là cái gì thú tên gì. Hai ta sợ trú đồ vật rốt cuộc là cái gì tiên khí. Nó nói xong, Hoắc Kính Đông trên tay đã nhiều hơn một cái kim loại tiểu long. Cái kia kim loại tiểu long đúng là đầu hổ long thân bộ dáng. Mà tiểu long thành một cái long bàn hổ cứ tư thế. Trông rất sống động. Phản phất tùy thời hội phá không mà đi. Bất quá rất rõ ràng. Cái này kim loại tiểu long phần đuôi đã đoạn. Không biết cái này điêu khắc là cái gì vật thể bên trên rơi xuống. Hoắc Kính Đông nhìn xem vật ấy. Trong mắt lại có rất nhiều cảm xúc. Mở miệng chậm rãi nói nhớ ngày đó ta bất quá là hạ giới mổ cái hành tinh thiếu niên vô tri. Một lòng muốn khảo thủ công danh. Đền đáp quốc gia. Lấy được kiều thê. Hiếu thuận cha mẹ. Lại không nghĩ rằng, vào kinh đi thi trên đường, bị kẻ trộm hãm hại, rơi xuống vách núi. Vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng gặp được cái này một khối tiên bảo tàn phiến. Nhân họa đắc phúc. Từ nay về sau đi đến tiên lộ. Không thể tưởng được cái này Hoắc Kính Đông cũng là có đại cơ duyên chi nhân. Diệp Không âm thầm gật đầu. Trách không được Hoắc Kính Đông năng tu đến như thế tình trạng. Nguyên lai người ta hay vẫn là hạ giới tu sĩ thời điểm. Tự nhặt được đỉnh cấp tiên bảo tàn phiến rồi. Là trọng yếu hơn là trong đó còn có một đối với thần giới đều có chỗ hiểu rõ khí linh. Lại nói cái này Hoắc Kính Đông tiên duyên so với chính mình còn tốt hơn a. Hoắc Kính Đông lại nói Hoắc mổ tự là tại vị này dị thú tiền bối chỉ dẫn xuống tu luyện phi thăng, đạt được vĩnh sinh. Đi vào tiên giới. Càng là tại trợ giúp của nó xuống. đã nhận được mấy cái tiên giới đại năng còn sót lại trong động phủ bảo vật. Bởi vậy, mới có hôm nay chi thành tựu. Tiền bối, Hoắc Mộ trước kia cho tới bây giờ không có chính thức cảm tạ qua ngươi. Cũng cho tới bây giờ không có ở trước mặt người ngoài xuất ra qua. Hôm nay vừa vặn các vị hảo hữu chứng kiến ta Hoắc Kính Đông cho ngươi cúi đầu. Hoắc Kính Đông nói xong, vậy mà trước mặt mọi người quỳ xuống. Đối với cái kia Quan Long tự là cúi đầu. Trong miệng đồng thời nói tiền bối, tại hạ miễn là còn sống tự sẽ không quên hứa hẹn. Vì ngươi tìm được đồng dạng loại thú, mượn xác hoàng hồn, này thề vĩnh sinh không quên. Diệp Không nghe xong đã minh bạch, cái này đầu hổ long thân đồ vật khẳng định không phải thứ đồ tầm thường. Không giống Hoàng Tuyền lão tổ tìm người đoạt xá có thể, mà thứ này lại phải tìm được đồng loại. Mà đồng loại hiển nhiên không phải tốt như vậy tìm đấy. Cho nên cho dù Hoắc Kính Đông trở thành tiên giới đỉnh cấp tồn tại, cũng không thể giúp trợ dị thú đạt được thân thể. Cái này Hoắc Kính Đông xem ra ngược lại là cái có tính chi nhân. Hắn dập đầu hết đầu, bắt đầu rồi hướng Diệp Không bọn hắn nói, kỳ thật hôm nay xuất ra vật ấy còn có cái mục đích, tự là muốn mời các vị ngày sau lưu ý thoáng một phát. Nếu như gặp được đồng dạng loại thú, cần phải ban ta được đến. Nếu là không chiếm được cũng thỉnh kịp thời cáo tri ta, Hoắc Mộ đều có thiên đại hậu lễ đem tặng. Xác thực, Hoắc Kính Đông dựa vào cái kia dị thú, đào nhiều cái tiên giới đại năng động phủ di vật, thân gia khẳng định phong phú. Bất quá phải tìm được loại này dị thú, sao mà khó khăn. Mọi người liền cả đây là cái gì thú cũng không biết đây này. Thậm chí có viễn cổ truyền thừa mệnh thập tam cũng không biết. Bất quá đã có một người biết rõ. Một cái nho nhỏ thân ảnh đi tới, nói ra các vị tiền bối, ta là Long Tộc. Chúng ta thế giới kia Duyên Gia cũng là chính tôn Long Tộc. Ta được đến chúng ta tộc trí nhớ truyền thừa, nói không biết bao nhiêu năm trước kia, chúng ta Duyên Gia đã đến một cái đầu hổ long thân quái long, tên kia tự xưng Ly. Nghe nói nó là đến từ mặt khác vũ trụ. Nó cũng là tìm đích thân đến đấy, bất quá cũng không còn đánh nghe được cái gì, sau đó đã đi. Cái kia đầu hổ long thân gia hỏa nghe xong, sau đó ảm đạm gật đầu nói, đúng vậy, ta đúng là Ly. Chỉ là của ta vừa mới biết rõ ta vậy mà đến từ mặt khác vũ trụ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1770. Đờ. Ơi là bao nhiêu năm sự tình trước kia rồi hả? Hoắc Kính Đông ngược lại là cũng không có nhục chí. Mặc dù nói ly thú là mặt khác vũ trụ động vật, bất quá đã có thể đi đến hạ giới Duyên Gia. Nói rõ thì có bên ngoài vũ trụ đến phương pháp. Huống chi, chỉ phải tìm được cái kia đi Duyên Gia bái phỏng ly thú, cái này là được rồi không phải? Bất quá đại dục lại lắc đầu rồi. Nói cái kia đã là mấy trăm vạn năm trước sự tình. Cho dù có truyền thừa, cũng rất không tỉ mỉ rồi. Ta chỉ là trong ấn tượng có điểm này ký nhớ. Mặt khác cũng chưa có. Hoắc Kính Đông có chút thất vọng gật đầu, mấy trăm vạn năm thật sự quá xa xôi rồi. Cho dù nói tiên giới chi nhân là vĩnh sinh đấy, thế nhưng mà cũng không phải vĩnh hằng bất tử đấy. Có thể sống qua hơn 10 vạn năm cũng không tệ rồi. Đã qua trăm vạn năm càng thiếu. Mà mấy trăm vạn năm trước khi sự tình càng là ai cũng không biết. càng làm cho hắn thất vọng chính là cái kia ly thú hồn phách đột nhiên phiền muộn nói, ta vừa rồi cũng theo trí nhớ trong truyền thừa đã tìm được. Đi cái kia duyên gia bái phỏng đấy. Là phụ thân của ta. Hắn đã sớm chết rồi. Cái thế giới này chỉ sợ không tiếp tục một đầu ly thú. Tất cả mọi người chú ý tới, nó nói rất đúng, cái thế giới này mà không phải cái này thế giới. Nói cách khác, cao thấp chín giới đều sẽ không còn có một đầu ly thú. Muốn tưởng sẽ tìm đến cái kia chỉ sợ phải có càng thần giới đại tu vị, nhảy ra cái thế giới này đi tìm. Bất quá Hoắc Kính Đông rất nhanh tự trong mắt kiên định. Nói, ly tiền bối, ngươi đừng lo lắng. Ta Hoắc Kính Đông chỉ phải đáp ứng sự tình. Sẽ hết sức đi làm. Tin tưởng cuối cùng có một ngày, ta có thể có đủ phá toái hư không, câu thông thế giới khác lực lượng. Đến lúc đó, hết thảy cũng không phải việc khó. Phá toái hư không. Cái này Hoắc Kính Đông ngược lại thật sự cảm tưởng, đó là vượt qua thần cảnh giới. Thế nhưng mà ai biết thần giới phía trên, nơi đó là không phải còn có thế giới. Nơi đó là không phải còn có sinh mạng tồn tại. Nếu có chỗ đó người vừa lại tên gì, thế giới kia lại tên gì giới. Những này đối với ở đây tất cả mọi người là không cảm tưởng giống như đấy. Tào Tiếu Thiên nói, nếu quả thật có cái chỗ kia, vậy khẳng định là thủy thần chỗ địa phương. Trừ phi ngươi có thủy thần đồng dạng bổn sự. Diệp không gật đầu nói, có chí ác làm nên, Hoắc tiền bối ta tin tưởng ngươi sẽ có ngày nào đó. Hoắc Kính Đông nhưng lại mở miệng nở nụ cười. Nói ra ta thật sự là không còn dùng được rồi. Cũng muốn phản bối đến cổ vũ ta. Bất quá cho dù ngươi cổ vũ ta, ta cũng sẽ không quên chúng ta đánh bạc đấu. Hiện tại ngươi mới trả lời một nửa vấn đề. Ngươi phải nói ra vật này là cái gì tiên bảo, hoặc là ai dùng đấy, lại hoặc là cái này tiên bảo là cái gì hình thái bảo vật. Diệp không nghe xong lập tức một đầu hắc tuyến, nhìn xem Hoắc Kính Đông trong tay màu vàng ly khắc hình rồng như sững sờ. Vấn đề này thật sự quá khó khăn. Tự cái này tiên khí tàn phiến, muốn suy đoán ra là cái gì tiên khí, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá Hoắc Kính Đông ngược lại là hy vọng hắn có thể thắng. Nhắc nhở, có thể có ly thú làm linh bảo vật, tiên giới ít có. Chính là trước đây một vị cấp đại năng tất cả, phi thường nổi danh. Bất quá cho dù Hoắc Kính Đông nhắc nhở, Diệp không bọn người cũng là không có chút nào đầu mối. Tào Tiếu Thiên nếm thử suy đoán nhiều cái đều là không đúng. Mệnh Thập Tam đương nhiên càng không biết. Cuối cùng Diệp không chỉ có buông tha cho Hoắc Kính Đông thở dài, đây là 14 thiên đế trong xếp hàng thứ nhất tử vi thiên đế bảo vật, tên là tay cầm long ấm. Đây là in lại bên cạnh hình rồng tay cầm, ly tiền bối tự là tay cầm long ấm linh hồn. Các ngươi đây như thế nào đều đoán không được đâu này. Tay cầm long ấm thượng cổ trong truyền thuyết nhiều có ghi lại. Chỉ là trong truyền thuyết vật ấy quá cường đại, ai cũng không dám hướng cái kia bên trên tưởng. Ai có thể nghĩ đến tử vi thiên đế sở trường nhất bảo vật hủy. Một nửa rơi vào Hoắc Kính Đông trên tay. Sau đó, Hoắc Kính Đông thu hồi ly thú cùng tay cầm long. Phủi phủi trên người có lẽ có tro bụi. Nói ra tại ta tài đổ phường. Muốn căn cứ sòng bạc quy củ đến. Vừa rồi tỷ thí ta thắng lưỡng tràng bán, Diệp không ngươi cũng thắng lưỡng tràng bán, chúng ta đánh cho cái ngang tay. Căn cứ ước định của chúng ta, chỉ có thắng ta, ta mới ra tay, ngang tay cũng không được. Cho nên ta vẫn không thể ra tay. Nghe thấy Hoắc Kính Đông lời nói, Diệp Không phiền muộn muốn thổ huyết. Tào Tiếu Thiên thấp giọng nói, đánh bạc nhãn lực thú vị. Ngươi còn có cái gì ly kỳ thứ tốt, cùng hắn lại đánh bạc ba tràng. Diệp Không cười khổ nói, Tiếu Thiên pháp sư, người ta trên người mang theo một cái tử vi thiên đế thời kỳ lão yêu quái. Nó bái kiến đồ vật so với chúng ta nhiều nhiều lắm. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có nắm chắc chiến thắng mà. Tào Tiếu Thiên nghe xong gật đầu, nói cũng đúng a, thế nhưng mà nếu không ngươi còn có cái gì cường hạn? Diệp Không nói, ta vẽ bùa không tệ đấy. Hoắc Kính Đông hỏi, linh phù hay vẫn là tiên phù? Tiên phù chỉ dùng để khắc đấy. Ta tại cái nào đó viễn cổ đại năng trong động phủ đạt được một bản điển tịch. Học xong 800 chủng tiên phù chế pháp. Ngươi biết bao nhiêu chủng? 800 chủng. Diệp Không cũng không biết hắn có phải hay không khoét lát bước. Bất quá nhưng lại đem Diệp Mổ người cho hù đến rồi. Diệp Không đã đến tiên giới sẽ không lộng mấy ngày nữa tiên phù. Về sau liền cả phù chú Bách Khoa Toàn Thư đều hủy. Lại làm sao đấu hơn được Hoắc Kính Đông. Nếu như nói muốn tỉ thí họa linh phù, cái kia Diệp Không lại nói không nên lời. Có tiên nhân tỉ thí họa vẽ hạ giới linh phù sao? Quá nhi khoa đi à nha. Trông thấy Diệp Không sững sờ, Hoắc Kính Đông cười nói, đã các ngươi có mấy người đều khiêu chiến qua ta rồi, vậy các ngươi tự trước đi về nghỉ ngơi đi. Của ta đánh bạc xe ở chỗ này chờ ngươi 3 ngày. 3 ngày thời gian ở trong, ngươi có thể tìm các loại có bản lĩnh có năng khiếu người đến cùng ta đánh bạc. Đánh bạc càng ly kỳ càng tốt. Bất quá chỉ có 3 ngày thời gian a. Ngươi biết, ta khai mở một cái sòng bạc cũng là rất bận rộn. Giống như ta loại này phân phúc đồng hồ hơn 10 vạn tiên dục cao thấp người, tối đa cũng chỉ có thể cho ngươi 3 ngày. Bất quá Hoắc Kính Đông lời còn chưa nói hết, đã có một cái tràn ngập ngây thơ nữ hoa thanh âm vang lên. Giới vương gia gia, không cần 3 ngày đấy. Bọn hắn đều cùng ngươi đánh bạc đã qua. Thế nhưng mà ta còn không có. Ta cũng muốn cùng ngươi đánh cuộc một keo. Hoắc Kính Đông xem xét, nói chuyện đúng là Diệp Không sau lưng cô nương đại dục. Nha đầu kia xuyên đeo cái màu đỏ mang lông trắng bên cạnh áo tử. Hình cầu da mặt da tuyết trắng. Ngược lại là phấn trang dục mài. Rất là làm người khác oa thiết. Hoắc Kính Đông cười nói, là ngươi a, ngươi cùng với gia gia đánh cuộc gì đâu này. Tuy nhiên ngươi là hài tử, thế nhưng mà sòng bạc có quy củ của sòng bạc, ta sẽ không bởi vì ngươi tự cho ngươi. Nếu như nói như vậy, đánh bạc tự đã mất đi đánh bạc ý nghĩa. Đại dục nói, ta không muốn ngươi lại để cho, ngươi không nên nhìn đại dục rất lợi hại đấy. Vậy ngươi muốn cùng ta đánh cuộc gì đâu này? Hoắc Kính Đông trong nội tâm có chút buồn cười. Nhiều như vậy đại nam nhân còn có Tào Tiếu Thiên, cái này lão bất tử đều thắng bất quá chính mình. Cái cô nương này hài tử, lại có bản lãnh gì có thể đánh bạc thắng hắn đâu này. Đừng nói Hoắc Kính Đông, tự là cùng đại dục quen thuộc Diệp Không, Ngô Dũng, Ngô Quý Bảo bọn người là buồn bực. Đại cho đến cùng Hoắc Kính Đông đánh cuộc gì đâu này. Đã nhìn thấy đại muốn tiến lên một bước, dương lên nắm đấm. Nói, giới vương gia gia, ta muốn với người đấu tay bo. Diệp Không, Ngô Dũng, Ngô Quý Bảo ba người nghe thấy toàn bộ té xỉu, tự nhủ, được. Này làm sao không nghĩ tới. Đấu tay bo quá cho lực rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1771. Hờ! Hực liệt hỏa, nhảy lên ngọn lửa. Tại đây không biết đã thiêu đốt bao nhiêu năm. Bất quá chỉ cần tại đây tiên y. U! Mạch khoáng không bị đào móc. Tại đây hừng hực hỏa diễm tự cũng không đình chỉ. Mà ở cái nào đó nhúc nhích ánh lửa cái nào đó tiểu tê. Y! E! Rơn! Quy! Quy! U! Dơn! O! Nơn! Gơn! Quật ở bên trong. Một cái khô gầy lão nam tử rốt cục chuyển tỉnh lại. Giờ phút này hắn cũng không phải dĩ vãng cái kia hung ác độc ác rất lực vô địch thiên hạ người. Giờ phút này chính hắn toàn thân giống như đều bị đốt nấu đã qua. Phản phất hắn tự là một đoạn khô héo củi tại trong lửa thiêu rồi một hồi lâu, lại bị kéo ra ngoài. Y phục của hắn cơ bản đều bị thiêu hủy. Làn da rất nhiều đều bị đốt trọi. Tóc lông mày máu trực tiếp đều nhìn không thấy rồi. Mặt của hắn càng là đen sì một mảnh. Tốt, chính là như vậy. Tuy nhiên người không ra người ủy không ra ủy. Bất quá hắn nội tình rất không tồi. Đạt được thân thể của hắn về sau. Tin tưởng dựa vào bản lãnh của ta. Luyện chút ít đan dược ăn vào. Rất nhanh có thể hồi phục bình thường. Trong bóng tối có hừng hực hỏa diễm quang ảnh tại trên thạch bích nhảy lên. Mà Lực Vương cũng rốt cục mở mắt ra, hắn trợn mắt câu nói đầu tiên là ta không có chết mà. Lực Vương cho là hắn chết rồi. Cái này địa mạch chi hỏa mãnh liệt vô cùng. Thân thể của hắn tuy nhiên đủ cứng rắn. Thế nhưng mà cũng không chịu nổi đốt nấu a. Trong lòng của hắn mang theo khôn cùng hận ý. Hắn cho rằng muốn chết rồi. Không nghĩ tới. Cũng không phải như vậy. Hắn sau đó nghĩ đến đấy. Là được. Diệp Không. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Người này vậy mà dùng nơn. Y. A. O. Đến rồi chính mình. Quả thực quá vô sĩ rồi. Nếu không phải mình thật sự chịu không được những cái kia dơ bẩn đồ vật. Phân tâm tránh né. Chính mình như thế nào lại dễ dàng như vậy bị bắt tiến địa mạch chi hỏa trong đâu này. Trong lòng của hắn nghĩ đến báo thù, đồng thời còn có cái kia luyện đan sư Tôn Khắc. Hắn cũng phải chết, cả nhà của hắn đều phải chết. Lực Vương trong nội tâm nghĩ như vậy, hắn ngồi dậy, hắn phát hiện thương thế của hắn được thật sự không nhẹ. Nhưng lại tại hắn muốn cẩn thận kiểm tra thoáng một phát thân thể thời điểm. Phía trước lại đột nhiên truyền ra một thanh âm. Một cái âm dương kỳ quặc thanh âm. Như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không tưởng cảm tạ thoáng một phát đem ngươi cứu đi lên người sao? Ai? Lực Vương kinh hãi mất sắc thân thể tưởng động, bất quá lại tác động thương thế của hắn ngấn. Bất quá hắn càng quan tâm đấy, là người nói chuyện. Chỉ thấy trước mặt trên bệ đá, ngồi một bộ xương khô, thanh âm mới vừa rồi, chính là Khô Lâu phát ra. Lực Vương cũng là bái kiến các mặt của xã hội người, sẽ không bị một bộ xương khô sở hù ngã. Hừ lạnh một tiếng, thần thánh phương nào còn không hiện thân đi ra. Cái kia Khô Lâu trong phát ra rất khó nghe tiếng cười. Nói ra ngươi rơi vào địa mạch chi hỏa. Vốn là đoạn vô sinh hoàn lại lý. Ta cứu ngươi đi lên. Ngươi lại như vậy đối với ta. Ngươi không sợ có báo ứng mà. Lực Vương hừ lạnh nói ai muốn ngươi cứu ta. Nhìn ngươi bộ dáng sẽ không biết là người hay quỷ. Ngươi cứu ta có thể có cái gì hảo tâm. Còn không ra trung thực giao đời. Chẳng lẽ chờ lão phu một quyền đập nát ngươi cái này phá xương cốt khung. Ngươi quả nhiên lấy oán trả ơn. Bất quá ngươi đã đoán đúng. Ta cứu ngươi không là vì muốn giúp ngươi. Ta cứu ngươi là muốn đạt được thân thể của ngươi. Như vậy ta có thể phệ hồn trọng sinh. Khô lâu xương cốt không chút nào giấu diêm. Đã như vậy ta đây trước hết đem ngươi đánh tan không nói sau. Lực vương hừ lạnh một tiếng. Tự muốn đứng lên. Bất quá hắn đột nhiên phát hiện. Thân thể của hắn không biết bị rơi xuống cái gì cấm chế. Một điểm khí lực đều vận lên không được. Phí thật lớn kính. Mới leo đến trước thạch thai bên cạnh. Vậy mà dùng lại không xuất ra một tia khí lực. Lập tức trên đài cao khô lâu, không cách nào leo đi lên. Đan dược. Lực vương nghĩ đến chữa thương đan dược. Bất quá hắn cúi đầu xem xét. Chính mình túi càng khôn đã bị thiêu hủy. Trong túi hết thảy vật phẩm. Đều đốt quách cho rồi. Không có tác dụng đâu. Ta tính toán tốt thời gian cứu ngươi đi lên đấy. Giờ phút này ngươi trọng thương tại thân. Còn bị ta đánh rớt xuống cấm chế. Ngươi tưởng bò lên trên bệ đá. Giống như lên trời. Ngươi cam chịu số phận đi. Phệ hồn ma tiên mở miệng nói ra. Lực vương phát giác sự tình có chút nghiêm trọng. Rốt cục chịu thua nói vị tiền bối này. Vừa rồi nhiều có đắc tội. Kỳ thật ta có một cái sông doanh cả hai cùng có lợi tiến hành. Không bằng ta đi ra ngoài cho tiền bối tìm một cái càng thêm phù hợp thân thể. Đến lúc đó tiền bối tu luyện cùng sinh hoạt càng thêm thuận tiện. Ngươi xem ta. Lại cao vừa gầy. Hoàn toàn không phải tốt nhất hình thể. Chiếm thân thể của ta. Sợ là lúc sau liền đạo lữ đều tìm không thấy. Đáng thương lực vương trước kia là cỡ nào ngang ngược càng rỡ một người. Nhưng bây giờ muốn cười theo mặt. Đem mình tổn hại được thương tiếc đầy mình. Bất quá tuy vậy, người ta cũng không còn tưởng buông tha hắn. Phệ hồn ma tiên nói ngươi ít đến. Giống như loại người như ngươi người ta thấy nhiều lắm rồi. Ngươi không có ra môn tự trở mặt rồi. Ta như thế nào tin ngươi? Huống chi? Ngươi cái này cổ thân thể đã phi thường không tệ. Chính là ta cần cái chủng loại kia. Cho nên, ngươi đừng tưởng không có tác dụng đâu rồi.